Sự rung động có chủ ý, chương 406, Hạ phu nhân, cô, đã mang thai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát nhìn về phía Tưởng Thư Nhan, gương mặt cô ta đã bị đánh đến mức biến dạng, máu me đầy miệng, sưng tấy khắp nơi, chuyện này là sao? Đồng chí, cô ta không cẩn thận, ngã đấy, Lý Khải dõng dạc, giọng nói đầy tự tin. Ngã, cảnh sát nhíu mày nhìn xung quanh. Ba mẹ ruột của Tưởng Thư Nhan cũng không dám lên tiếng, còn các vị khách thì càng không muốn chõ mồm vào chuyện này để đắc tội với Hạ Văn Lễ. Có người báo án, mời cô theo chúng tôi về đồn một chuyến. Cảnh sát không nói rõ tình tiết vụ việc, liền tiến đến kéo Tưởng Thư Nhan đi. Cô ta dĩ nhiên không chịu, miệng bị đánh toác, máu me đầy miệng, căn bản không thể mở miệng biện giải. Khuôn mặt đầy nước mắt, liếc nhìn cha mẹ cầu cứu. Hà Sán như không còn cách nào, chỉ có thể kéo tay chồng, bảo Tưởng Lập Tùng đi cầu xin Tưởng Trì Vũ. Dù sao chuyện này, cô ấy mới là người bị hại. Nếu cô ấy chịu giảng hòa, nói đây chỉ là hiểu lầm, thì cùng lắm đến đồn công an làm vài thủ tục là xong, không đến mức bị giam giữ. Trì Vũ, Tưởng Lập Tùng hạ thấp giọng, cố nén giận. Coi như ba cầu xin con, dù gì nó cũng là em gái con, cho dù có sai, cũng vẫn là người một nhà. Không phải con không muốn cứu nó, Tưởng Trì Vũ điềm đạm đáp. Mà là, con không thể cứu, không thể, con là người bị hại, chẳng phải con báo cảnh sát sao? Sao lại không thể? Tưởng Trì Vũ khẽ mím môi. Hạ Văn Lễ và Thịnh Đình Xuyên rõ ràng cố tình không đề cập đến Thịnh Thư Ninh, không muốn để cô bị kéo vào vụ này. Nhưng nếu vụ việc đã đến tay công an, cha cô sớm muộn cũng biết. Cô hạ giọng, nói thật, bởi vì người báo cảnh sát là Hạ tiên sinh. Tưởng Lập Tùng trừng mắt, ý là sao? Lễ phục của Hạ phu nhân bị bẩn, con cho cô ấy mượn mặc tạm một bộ của con, người mà Tưởng Thư Nhan thuê nhận nhầm người. Lại là cô ấy, cho nên người thật sự bị hại, không phải là con. Tưởng Lập Tùng nghẹn thở, như có ai bóp chặt cổ. Ông quay đầu nhìn về phía Hạ Văn Lễ và Thịnh Đình Xuyên, chỉ cảm thấy tim đập loạn, từng nhịp đều nghẹn lại. Bà nên thấy may vì Hạ phu nhân không sao. Tưởng Trì Vũ nhìn cha mình, nói chậm rãi từng chữ. Nếu không thì tối nay, Hạ tiên sinh và tiểu tổng giám đốc Thịnh có thể lật cả cái nhà họ Tưởng lên. Toàn thân Tưởng Lập Tùng như bị rút cạn máu, tê dần từ đầu đến chân. Lập Tùng, ông nói gì đi chứ? Thư Nhan sắp bị đưa đi rồi. Phải làm sao đây? Hà Sán như cuống cuồng. Cầm miệng đi. Tưởng Lập Tùng gạt tay vợ ra, cả người run rẩy. Là bà nuông chiều nó quá mức, nó mới gây ra họa lớn như thế. Ông ta rất muốn qua xin lỗi, nhưng rõ ràng Hạ Văn Lễ và Thịnh Đình Xuyên đều cố tình không nhắc đến Thịnh Thư Ninh, cũng tức là không muốn cô bị cuốn vào vụ này. Dù cô không sao, nhưng một khi tin lan ra, ít nhiều gì cũng bị bàn tán. Vì vậy ông cũng không dám mạo muội bước tới. Xong rồi, nhà họ Tưởng thật sự tiêu đời rồi. Hạ Văn Lễ và Thịnh Đình Xuyên có thể không ra tay ngay, nhưng không có nghĩa là họ sẽ bỏ qua. Đợi đến khi ngấm ngầm ra đòn, nhà họ Tưởng liệu có chịu nổi không? Thật sự là sắp kết thúc rồi. Một luồng khí nghẹn nơi ngực, Tưởng Lập Tùng ôm ngực, máu tươi phun ra từ miệng. Phụt, phu nhân nhà họ Kim đứng một bên từ nãy đến giờ vẫn im lặng, lúc này mới lạnh mặt liếc sang con trai. Thấy chưa, đó là tai họa mà con lại nâng như chân bảo. Phòng nghỉ ngơi, khi Hạ Văn Lễ quay lại phòng nghỉ, Thịnh Thư Ninh đã dần hồi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ không dùng thuốc cho cô, chỉ dặn uống nhiều nước. Trần Tối cũng được nhờ đi mua ít ô mai mặn, vừa chua vừa mặn, giúp tinh thần tỉnh táo. Ước chừng nửa tiếng sau, cơ thể cô đã dần khôi phục trạng thái bình thường. Hạ phu nhân hít phải lượng rất ít, không có gì nghiêm trọng, chỉ cần uống nước nhiều là ổn, bác sĩ nói. Cũng phải nói, Tưởng Thư Nhan đúng là độc ác, cố tình dặn phải giữ cho. Tưởng Trì Vũ, tỉnh táo, dù gì cũng là để quay video. Một, xác chết, chẳng có gì đáng xem. Vì vậy, lượng thuốc gây mê bị giảm đến mức tối thiểu, chỉ khiến người ta tê liệt tứ chi, không thể nói năng, nhưng không mất ý thức. Nếu dùng quá liều, chắc chắn đã phải vào viện cấp cứu rồi. Cảm ơn bác sĩ, vất vả rồi. Hạ Văn Lễ vẫn trao chặt mày, không giấu nổi sự lo lắng. Em không sao thật mà, đừng cau mày nữa, trông anh thế này dễ dọa người lắm. Thịnh Thư Ninh khẽ chạm tay vào tay anh, nụ cười dịu dàng, giọng nói mềm nhẹ. Lúc này Tưởng Trì Vũ cũng theo họ đến phòng nghỉ. Hạ phu nhân, thật xin lỗi. Chuyện tối nay do tôi mà ra, khiến cô vô cớ gặp nạn. Tưởng Trì Vũ áy náy vô cùng, không biết nói sao cho phải. Chẳng phải lỗi của cô chỉ tốt bụng cho tôi mượn đồ. Làm sao biết cô ta lại định hại cô? Thịnh Thư Ninh cười nhẹ, an ủi. Cô xem, tôi vẫn ổn đấy thôi, cũng chưa bị làm gì cả. Dù vậy, vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra cho chắc. Tưởng Trì Vũ lo lắng. Không cần đâu, tôi khỏe mà. Thịnh Thư Ninh cười trừ. Do từng bị chấn thương ở chân, cô đến viện nhiều đến phát sợ. Lúc này thực lòng không muốn dính dáng gì thêm. Đi một chút thôi, kiểm tra xong tôi mới yên tâm. Không chỉ Tưởng Trì Vũ, mà cả Hạ Văn Lễ và Thịnh Đình Xuyên đều nhất trí, khiến cô không thể từ chối được nữa. Lúc này đã hơn 9 giờ tối, Hạ Văn Lễ đích thân liên hệ bệnh viện tư nhân, anh không muốn chuyện đêm nay lan truyền ra ngoài. Việc kiểm tra chỉ cần xét nghiệm máu để xác định còn dư lượng thuốc không, các hạng mục khác đều bị Thịnh Thư Ninh từ chối. Là kiểm tra đặc biệt, xử lý gấp, chỉ khoảng nửa tiếng sẽ có kết quả. Trong thời gian chờ, cô còn nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát, mời đến làm biên bản khi rảnh. Hạ tiên sinh, vẫn còn đang lo lắng đấy à? Thịnh Thư Ninh khoác tay anh, ngẩng đầu cười hỏi. Gạch nối chấm, anh về Bắc Kinh từ bao giờ thế? Sao không nói với em một tiếng? Hạ Văn Lễ vẫn im lặng. Thế anh định đưa em đi đâu hưởng tuần trăng mật? Em nghe Tiểu Dã nói nhà mình có mua một hòn đảo riêng, nghe bảo đẹp lắm, khí hậu cũng dễ chịu. Hay mình đến đó nhé, chỉ có hai đứa mình thôi, được không? Anh vẫn không trả lời. Thịnh Thư Ninh hắng giọng, bất ngờ kiễng chân hôn nhẹ lên má anh. Lúc này, hàng lông mày đang nhíu chặt của Hạ Văn Lễ mới khẽ giãn ra. Bên cạnh, Thịnh Đình Xuyên ngồi một bên, quay đầu đi không muốn nhìn tiếp, nhưng liếc mắt lại thấy Tưởng Trì Vũ đang nhìn chằm chằm. Hay lắm à, anh thấp giọng hỏi. Tưởng Trì Vũ giật mình, thu ánh mắt lại, ngượng ngùng cười. Trước đây tôi từng thấy Hạ tiên sinh từ xa trong vài buổi tiệc, lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm túc, không ngờ ở cạnh vợ lại dịu dàng như vậy. Thấy được, tình cảm của họ tốt thật, khiến người ta ghen tị. Chuyện tối nay, tôi thật sự xin lỗi. Nếu như đêm nay Thịnh Thư Ninh có mệnh hệ gì, có lẽ Tưởng Trì Vũ sẽ phải áy náy cả đời. Thịnh Đình Xuyên không nói gì, chỉ lặng lẽ liếc nhìn cô thêm mấy lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây anh chỉ nghe nói cô không được yêu thương trong nhà họ Tưởng, nhưng qua những lời mẹ kế của cô tối nay, anh mới thật sự cảm nhận được cái gọi là lạnh lùng của người thân. Nếu như kế hoạch của Tưởng Thư Nhan thật sự thành công, nếu người gặp chuyện là Tưởng Trì Vũ, danh dự cả đời cô sẽ bị hủy hoại, và rất có thể cô còn phải nhẫn nhịn nuốt xuống, chỉ vì lời nhắc đến bà ngoại, từ miệng Tưởng Lập Tùng, có lẽ ông ta thật sự đang nắm được điểm yếu của cô. Nếu không thì với việc cô tự kinh doanh một cửa hàng nhỏ, đủ sống ổn, căn bản chẳng cần phải miễn cưỡng đính hôn với nhà họ Kim. Nửa tiếng trôi qua rất nhanh, lần kiểm tra đặc biệt này gần như kiểm hết tất cả hạng mục trong máu. Những người có mặt không phải chuyên gia nên chẳng ai đọc ra được gì từ bản xét nghiệm, thế là giao luôn cho bác sĩ. Tình trạng hoàn toàn bình thường, loại thuốc kia không để lại ảnh hưởng trong cơ thể, bác sĩ nói, nhưng rồi chợt ngừng lại, ngữ khí bỗng trở nên nghiêm trọng. Đi khám bệnh, điều người ta sợ nhất chính là bác sĩ nói một câu. Nhưng mà, chỉ trong tích tắc, mọi người đều thót tim, đặc biệt là Tưởng Trì Vũ, trái tim như bị bóp nghẹt. Bác sĩ, nhưng mà, gì cơ? Hạ Văn Lễ trầm giọng, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào ông ta. Hạ phu nhân, bác sĩ nhìn chằm chằm vào Thịnh Thư Ninh, ánh mắt nghiêm túc. Cô, đã mang thai rồi, cách chương.